Chương 207, bị thọt nhất đào cả gù dạ. Ngay kế thời điểm, cả gù dạ lần nữa phát động tiến công, bọn họ kinh ngạc phát hiện, ngày hôm qua sĩ khí đê mê sẻn rủ nhẫn giả lại lần nữa tỉnh lại. Một cái khoác áo giáp màu đỏ sẻn rủ thiếu niên đứng ở tất cả mọi người trước, mặt vô biểu tình nhìn như nước thủy triều cả gù dạ nhẫn giả. Một đột, thụ giới hàng đản theo thiếu niên hai tay tương hợp, cả vùng cũng đang chấn động, từng bụi cổ mục, thực vật dưới đất chui lên. Trong phút chốc phóng lên cao, phạm vi lớn đơn giản nghe rợn cả người. Đây là cái gì nhẫn thuật vô số cả gụ giả nhẫn giả lớn tiếng kêu lên, có thực lực kém hạ nhẫn, trực tiếp bị nhọn thực vật xuyên thấu, treo ở ngọn cây chảy máu không ngừng. Liêu Tùng Chi Vũ nắm giữ vết máu cả gụ giả tộc nhân, phát động tự thân thi cốt mạch, bạch quang thoáng qua, chặt đứt trước mắt điên cuồng sinh trưởng thực vật, nhưng vô luận bọn họ chặt đứt bao nhiêu, vẫn có liên tục không ngừng thực vật lần nữa toát ra. Điên cuồng hướng bọn họ dây dưa tới. Tất cả mọi người, theo ta tiến lên, đại ca thực vật sẽ không làm thường tổn sẻn dù nhất tộc người. Đứng sau lưng sẻn dù hạt hỉ giả mạ tô bị giả mạ hét lớn một tiếng, rút ra phía sau trường kiếm, dẫn đầu hướng điên cuồng sinh trưởng trong rừng rậm phong tới, còn lại sẻn dù nhẫn giả lớn tiếng đồng ý đến, theo hắn xông vào rừng rậm. Thiết tuyến chi vũ thủy đột, thủy long đạn sơn trà chi vũ thổ đột, địa động hạch đường tùng chi vũ phong đột. Đại đột phá tiếng la giết chưa bao giờ dừng lại, sẻn rủ cùng cả gụ dạ ở trong rừng cây tiến hành tàn khốc giao chiến, theo nhật lạc rơi về phía tây, cả gụ dạ tộc nhân lần nữa thối lui. Cứ như vậy, song phương ở chính diện trên chiến trường mở ra kịch liệt giao phong, đáng tiếc mất đi sẻn rủ tô bị giả mạ, sẻn rủ ra đang lúc lại qua cả giả mạ cùng cốc bên kia phòng bị ủ trì hạ, sẻn rủ nam phương chiến trường không có ảnh cấp cường giả toa chấn. Theo cả gụ giả mạn tặc tự mình dẫn đội một lần lại một lần tiến công, sen du dần dần ở hạ phong. Trong lúc, sen du hạt hỷ giả mạ chính mình viết thơ sai người đưa đi ủ du mạ kỳ, trong thư cho rất đơn giản, nếu như ủ trì hạ thừa dịp loại thời điểm này đối với sen du tiến công, rồi mời ủ du mạ kỳ xuất thủ kéo cả gụ giả. Ngược lại, nếu như ủ trì hạ không có động thủ, ủ du mạ kỳ cũng không cần động thủ. Phong thư này viết rất bất đắc dĩ. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ dĩ nhiên là hy vọng ủ dù mạ kỳ có thể trực tiếp tham chiến, đáng tiếc này có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Không giống với ủ chỉ hạ cao tầng suy đoán, trên thực tế ủ dù mạ kỳ cùng sẻn dù quan hệ cũng không có bọn họ tưởng tượng gần như vậy, viễn thân thân phận cũng dù sao cũng là viễn thân, muốn chỉnh cái ủ dù mạ kỳ vô điều kiện giúp sẻn dù tác chiến, bọn họ hiển nhiên cũng là không muốn. Không phải vậy lần trước sẻn rủ cùng ủ trí hạ đại chiến thời điểm bọn họ cũng không phải chỉ là bày ra uy hiếp cả gù dạ tư thế, không tới sẻn rủ thật không nhịn được thời điểm, bọn họ cũng không muốn khẽ mở chiến đoan, dù sao gù dù mà kỳ nhất tộc ít người, chiến tranh bạo phát lời nói, ý nghĩa gặp nhau có đại lượng tộc nhân tử vong. Ủ trí hạ phản ứng cũng rất ra sẻn rủ dự liệu, bọn họ vốn cho là ủ trí hạ nhất định sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Đối với chính mình phát động tiến công, nhưng trên thực tế ủ chỉ hạ biểu hiện rất quái dị, thật giống như không chút nào nhân cơ hội làm chút gì ý hướng, ngay cả cả giả mạ cùng cốc ủ chỉ hạ sen đều trở lại tộc nhân, để cho sẻn dù không tìm được manh mối, chẳng lẽ ủ chỉ hạ đổi tộc trưởng sau khi đổi tính mà ủ chỉ hạ ý đồ chân chính hoàn toàn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bọn họ đang lẳng lặng chờ đợi sẻn dù cùng cả gù giả chém giết kịch liệt hơn. Tốt nhất là hợp lại lưỡng bại câu thường, như vậy ủ chỉ hạ mới phải qua chiếm tiện nghi. Cả gù giả mạn tặc cũng rất sốt ruột, coi như đem sẻn dù ép tại hạ phòng, cũng không cách nào lấy được tính tuyệt đối ưu thế, sẻn dù hạt hỉ giả mạ một độn ở trên chiến trường uy lực quả thực quá lớn. Vì thế, hắn liên tục mấy lần hướng ủ chỉ hạ ra quả tin, thúc giục bọn họ đối với sẻn dù mở ra tiến công. Đối với cái này loại tin tới, Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp áp dụng chiến tranh lạnh, để ở một bên cũng không thèm nhìn tới liếc một chút. Theo chiến tranh kéo dài tiến hành, Senju cùng cả gụ giả chiến tranh tiến vào ác liệt, Senju Hashi Dạ Mạ ở trên chiến trường trở thành đỉnh phong thượng nhẫn, một độn uy lực lần nữa tăng lên, cả gụ giả mỗi lần công kích cũng muốn trả giá nặng nề. Tại chiến tranh tiến hành một tháng sau, lưỡng tộc cũng mệt mỏi không chịu nổi lúc, đột nhiên một cái khiếp sợ toàn bộ chiến quốc tin tức truyền tới. Cả gụ giả mỏ đồng Tân Sơn mỏ đổi chủ, nói là đổi chủ kỳ thực không đúng, bởi vì nên nói là vật quy nguyên chủ mới đúng. Uchiha không hề có điểm báo trước đối với khoáng sơn phát động tiến công, ở nơi nào chủ sự cả gù giả nhẫn giả thậm chí vô pháp tổ chức lên chống cự liền toàn quân bị diệt, thời gian sử dụng tuy nhiên nửa giờ. Cả gù giả mạn tặc nhận được tin tức này sau khi, cùng một tháng trước nhận được sẻn rủ tổ bị giả mạ tử trận tin tức lúc tạo thành so sánh rõ ràng, thiếu chút nữa giận đến hộp máu, trong miệng lớn tiếng nguyền rủa ủ trí hạ. Tuy nhiên loại thời điểm này, hắn mặc dù có dự cảm không tốt, có thể vẫn không cho là Uchiha sẽ hướng tự mình động thủ, chẳng qua là cho là Uchiha ở thừa dịp cháy nhà hồi của, cầm lại bọn họ lúc trước khoáng sơn. Đối với cái này loại sự tình, hắn cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng ướt, cố nhìn xuống, chẳng qua là âm thầm ghi nhớ cái này một cha, chờ đến ngày sau tính lại sổ sách. Nhưng là tiếp theo một màn, chẳng những ra hắn dự liệu, càng ra chiến quốc tất cả mọi người dự liệu, Uchiha ở bắt lại Tân Sơn mỏ sau khi, cũng không dừng bước lại, mà chính là thẳng hướng sẻn dù lãnh địa tiến phát, phá hủy cả gù dạ tộc địa bên trong mảng lớn cứ điểm, đưa bọn họ lãnh địa nhập vào nhà mình lãnh thổ. Cho đến loại thời điểm này, cả gù dạ mạn tặc mới cảm giác được không đúng, đáng tiếc lúc này đã trễ. Trên chiến trường sẻn dù hạt hỉ dạ mạ sau khi lấy được tin tức này, ánh mắt sâu xa hướng phương xa nhìn lại, thấp giọng nói, mạ đà dạ, ghen, các ngươi là nhớ cho chúng ta ban đầu ước định đến giúp đỡ chúng ta sao? Dùng cái này tới tiêu trừ lưỡng tộc cừu hận đúng không? Lâm vào loại ý nghĩ này sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đã xảy ra là không thể ngăn cản, chỉ cảm thấy trong lòng hào tình vạn trượng, trên chiến trường tác chiến càng hu nở dê hổ, vô luận là quần công hay lại là đơn đấu, đều cường không thể tưởng tượng nổi, thủ giới hàng đản đơn giản thành trên chiến trường ác ngộng một loại tồn tại. Coi như cả gũ dạ mạn tặc nghĩ ngăn trở, đơn đấu bên trong lại cũng không thể áp chế hoàn toàn vừa vặn trở thành đỉnh phong thượng nhẫn sẻn rủ hạt hỉ giả mạ. Cứ như vậy, cả gù ra bị sẻn rủ gắt gao kéo ở trên chiến trường, dù chỉ hạ cơ hồ là không có áp lực chút nào ở cả gù ra trong lánh đi a tàn phá, cướp đoạt sở hữu có thể nhìn thấy tư nguyên. Ở chuyên gia dù chỉ hạ tiến vào sáng chói. Bảy đêm lánh địa ngày thứ năm, dù chỉ hạ công phá cả gù ra tộc địa, khi mở ra cả gù ra tộc kho thời điểm. Tất cả mọi người đều ngừng thở, Uchiha dù tạ cả càng là nhìn trước mắt hết thể không nói ra lời, chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Ngay cả một mực không vì kim tiền lay động Uchiha mà đạ giả cũng bị hung hăng rung động, lần đầu biết, nguyên lai tác chiến cũng có thể như vậy kiếm tiền. Nhận được tin tức này cả gù dạ nhất tộc, chính diện trên chiến trường đã mất tâm ham chiến, bị sẻn dù đại bại, cả gù dạ mạn tặc thật phun máu ba lần, mắt đỏ lớn tiếng gầm thét. Mang theo tộc nhân điên như thế hướng tộc địa đánh trở lại. Hắn biết cả gù dạ lần này xong, có thể tuy vậy, hắn cũng phải để cho ủ chỉ hạ vì bọn họ phía sau thọt đao nhỏ coi như trả giá thật lớn. Sen dù là đi qua ngắn ngủi hội nghị, ở sen dù hạt hí dạ mạ tranh thủ xuống, phủ quyết tòa sơn xem cuộc vui đề nghị, mang theo tộc nhân đuổi sát theo.